Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 11, ma pháp thần kỳ túi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, vậy liền giao dịch đi. La Đường nhìn nữ phù thủy nửa ngày, ngươi ngược lại là đem đồ vật cầm tới à? Chúng ta bên này chả là sáng ý và lao động, ngươi chả là đích thực hàng hóa. Hàng hóa đâu? Đi kho hàng, ta đem đồ vật cho ngươi. Mép rốt cuộc xem hiểu La Đường ánh mắt. Không thể đi kho hàng. Vạn nhất nàng cầm chúng ta trong kho hàng tài vật đoạt đi làm thế nào? Chân què kỵ sĩ Scott đạp mở cửa phòng. Tay cầm một chuôi mang lỗ thủng trường kiếm. Một bộ bày trận đợi dáng vẻ. Bọn ngươi cái này chấn nhỏ lụi bại. Có thể có cái gì để cho ta coi trọng đồ? Scott mặc dù rất muốn phản bác, nhưng thật giống như sự thật thật đúng là như vậy. Nữ phù thủy nếu quả thật muốn cướp đoạt thứ gì, đi chỗ đó chút giàu có lãnh địa rõ ràng càng thích hợp hơn. Chấn nhỏ thật đúng là không việc gì đáng nữ phù thủy lo nghĩ đồ. La Đường liếc Scott một mắt, ngươi có thể không thể không nói chuyện. Ta một hồi này bị nữ phù thủy oán hận liền nhiều ít câu. Không thể để cho ta tiết kiệm một chút lòng. Nếu như nữ phù thủy nổi tiếng, ngươi chống đỡ được sao? Còn có một mình ngươi người què, lại thế nào học người khác đạp cửa? Khó trách hắn cảm thấy phủ lãnh chúa quá nhiều cửa đều có chút nghiêng lệch. Nói không chừng đều là hàng này đạp. Hắn không quá biết nói chuyện. Ngươi đừng để ý, còn không dẫn đường đi kho hàng. Mở ra kho hàng, La Đường sắc mặt có chút lúng túng. Cái này kho hàng nhìn như cũng không nhỏ, nhưng mà bên trong trống rỗng, chỉ có xó xỉnh đống một ít thứ. Vậy một lần nữa hiện ra trấn nhỏ nghèo khó. Mặc dù không thấy được nữ phù thủy diễn cảm, nhưng La Đường tựa như có thể đoán được. Lúc này cái này nữ phù thủy nhất định là mặt đầy khinh thường. Trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, thậm chí trong lòng có thể còn có một lời. Tiểu đầu óc quỷ nghèo, mép tiến vào kho hàng, từ trong trường bào mặt móc ra một cái túi nhỏ. Kéo ra miệng túi, hướng về phía dưới nghiêng đổ. Chớp mắt gian, một đống lon và hai cái bọc quần áo xuất hiện ở trong kho hàng. La Đường nháy nháy con mắt, có chút khiếp sợ nhìn cái đó cái túi nhỏ. Đây là túi càn khôn sao? Bên trong có thể chứa nhiều đồ như vậy. Khó trách cái này nữ phù thủy như thế có tiền. Hắn nếu là có như thế một cái túi nhỏ, dù là chẳng qua là vận chuyển hàng hóa, cũng có thể được lợi rất nhiều tiền à. Mép nhìn chằm chằm La Đường ánh mắt, phát hiện chỉ có hâm mộ, mà không có tham lam sau đó, mới tản đi trong tay ma pháp cầu. Nếu là cái này tiểu lãnh chúa dám dạy cái gì nghiêng tâm tư. Nàng mặc dù không nguyện giết người, nhưng vậy không ngại cho cái này tiểu lãnh chúa một cái suốt đời khó quên dạy bảo. Ngươi kiểm lại một chút đi. Đường, muối, dầu, vải vóc, may vá cái gì đều mang đến. Ta lúc nào có thể bắt được ta váy? Mép đem cái túi nhỏ nhét hồi ma pháp bào bên trong. Có chút không kịp đợi hỏi. La Đường chẳng qua là nhìn một chút chủng loại. Không có cẩn thận kiểm kê, hắn tin tưởng nữ phù thủy sẽ không kém hắn những vật này. Thậm chí chỉ xem vải vóc cùng cũng biết có nhiều. Ta cái này thì an bài người bắt đầu cho ngươi làm quần áo. Ngươi ở ta nơi này chờ mấy ngày, hay là mấy ngày nữa lại tới cầm? La Đường không trả lời mấy ngày có thể hoàn thành. Đây cũng là hắn công tác kinh nghiệm, tận lực để cho thời gian mơ hồ hóa. Miễn được bởi vì đến kỳ không làm được mà bồi thường. Mấy ngày, muốn lâu như vậy, hơn tìm mấy cái thợ may cái gì không được sao? Bọn họ tiền công ta chi tiền. Mép giờ không nghĩ ở chỗ này đợi lâu như vậy đâu. Nàng đối với hoàn cảnh sống là rất kén chọn. Cái này trấn nhỏ so nhà nàng lâu đài kém xa. Nàng muốn nhanh chóng cầm đồ rời đi. Chúng ta chỗ này quá nhỏ. Tốt nhất thợ may chỉ có một, chính là mới vừa rồi đưa trà người hầu gái. Bất quá chú tâm mới có thể làm ra hoàn mỹ sản phẩm. Nàng làm thành sau đó, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Cần phải bao lâu? Rất nhanh là bao lâu? Chính là rất nhanh, xem ra cấp cho ngươi một ít dạy dỗ. 5 ngày là có thể cũng làm được. La Đường nhanh chóng hô. Trước kia công tác thời điểm kéo thời gian đơn giản chính là trừ tiền. Bây giờ kéo thời gian là đòi mạng à? Ta ở chỗ này cùng 3 ngày. 3 ngày sau ta nếu là không có thấy đồ ta, hậu quả chính ngươi muốn. La Đường trong lòng thả lỏng giọng. Hắn vốn chính là cố ý kêu 5 ngày. Dựa theo suy đoán của hắn, 3 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Huống chi hắn còn có thể giúp một tay cát. Tốc độ còn có thể mau hơn một chút. Cái gì? Muốn ta cho nữ phù thủy thu thập một cái phòng khách? Oli mặt đầy khiếp sợ. Làm sao có thể để cho nữ phù thủy ngủ lại đâu? Chuyển đi sẽ có phiền toái. Hơn nữa nữ phù thủy vào ở. Quá bất tường. Đại nhân, đó là nữ phù thủy à? Nàng ở tại chúng ta nơi này muốn làm gì? Oli thấp giọng. Lần này tới đây là theo chúng ta làm ăn. Đại nhân, ngài trả giá một nửa sinh mạng sao? Oli sợ ngây người. Chẳng qua là làm sao không phát hiện lãnh chúa đại nhân già nua đâu. Không phải dùng tánh mạng. Cái đó váy chính là cho nàng thiết kế. Một hồi ngươi đi cho nàng tính một chút số đo. Sau đó dùng những thứ này vải cho nàng làm. Nhớ tử tế một chút. Oli, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể có đầy đủ sinh hoạt vật liệu. Mới có thể làm cho trấn nhỏ những người khác còn sống. Ta là lãnh chúa, đây là ta trách nhiệm. Vì thế coi như là bốc lên lớn hơn nữa nguy hiểm. Ta cũng ở đây không tiếc. La Đường những lời này nói được chính nghĩa nghiêm nghị. Hắn cảm giác được mình trên mình hẳn tản ra chói lọi mới đúng. Quả nhiên, Oli bị hắn nói đánh động. Trong mắt tựa như còn lóe đốm sáng nhỏ. Ngoan ngoãn đi thu thập một căn phòng khách. Oli nơm nớp lo sợ thu thập một căn phòng khách. Dẫn thân mặc trường bào nữ phù thủy đi vào. Ta cho ngài tính một chút số đo. Không cần, dựa theo cái này số đo làm là được. Nhớ, muốn vừa nhanh lại thích. Cầm đồ ta, nếu để cho ta không hài lòng, các ngươi sẽ hối hận. Nữ phù thủy đánh giá phòng khách. Liền cái này còn phủ lãnh chúa đâu. Sao nhà nàng bên trong lâu đài người hầu chỗ của người ở vậy mạnh không được nhiều ít. Lần này bắt được hài lòng váy sau đó, khẳng định cũng không tới nữa. Đường đường một cái lãnh chúa, dù là chẳng qua là trấn nhỏ, lại có thể không nghĩ làm sao dẫn trấn nhỏ dân qua cuộc sống tốt hơn. Mà là điều nghiên cái gì thợ may. Thật là buồn cười. Vừa vặn nơi này cách mê thất rừng rậm rất gần. Bắt được đồ sau đó, thuận tiện đi nơi đó tìm một ít vật liệu. Cứng rắn giường bằng ván nàng có thể ngủ không quen. Bây giờ vẫn là minh nghĩ xong. Nhìn Ly cầm về số đo. La Đường không nhịn được nghĩ đến. Nữ phù thủy này vóc người rất có liệu à, tương đương một mực bị rộng lớn ma pháp bào ngăn che. Hắn thật đúng là không nhìn ra. Cùng đổi lại cái này thân quần áo. Chỉ cần mặt không dài tàn. Ở thời đại này tuyệt đối có thể hấp dẫn tất cả người đàn ông bình thường ánh mắt. Nếu như lại có thể phối hợp một ít những thứ khác trang sức. Ví dụ như cái mũ, găng tay, giày cao gót cái gì. Nhất định sẽ hơn nữa tươi đẹp. Hắn phải đem nữ phù thủy phát triển thành là lâu dài vi khách hàng VIP. Trợ giúp Oli dựa theo số đo cắt sau khi hoàn thành. Vải vẫn còn dư lại hơn một nửa. Xem ra cái đó nữ phù thủy đối với chế tạo quần áo vật liệu dùng nhiều ít vậy không đếm. Chỉ tiếc loại này liêu tử chế tạo trang phục nữ rất tốt xem. Nếu không hắn ngược lại là có thể nhân cơ hội cho mình làm cả người bộ đồ mới. Giao phó Oli nhất định nghiêm túc may. Những chuyện khác trước tất cả buông xuống. Hắn mới đứng dậy trở về phòng tiếp tục suy tính. Còn có thứ gì tốt là ở cái thế giới này có thể tạo nên. Nói về hắn dùng thứ gì,